Chương 817, huyết tẩy thương khung. Ngay tại Khương Vân bố trí ra tòa kiếm trận này thời điểm, tại hắn trong đan điền, kia nguyên bản thuộc về Hỏa Dương Huy pháp khí Ô Vân cái đỉnh bên trong Tô Dương, chính mặt mũi tràn đầy hài lòng nằm trên mặt đất, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Mấy ngày trước đó, hắn liền đã thành công đoạt xá Lôi Lăng nhục thân, từ đó để hắn tại thời gian qua đi vô số năm về sau rốt cục một lần nữa có được nhục thân. Cái này tự nhiên để hắn vô cùng hưng phấn, khó được cho mình thả vài ngày nghỉ, không đi tu luyện, mà là thỏa thích hưởng thụ lấy cái này đã lâu không gặp nhục thân. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái phảng phất mang theo vô tận tang thương thanh âm. Tô Dương nghe được thanh âm này, Tô Dương kia nằm thân thể, trực tiếp từ dưới đất nhảy. Sau đó ngay sau đó lại hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ trên đất, đầu càng là đều dán vào mặt đất, âm thanh run rẩy lấy nói, chủ nhân thanh âm này, cũng không phải là đến từ Khương Vân, mà là đến từ Khương Vân thể nội cất giấu một cái khác, cùng Khương Vân tướng mạo gần như giống nhau như lúc, nhưng lại muốn cường đại hơn rất nhiều hồn năm đó. Tô Dương chuẩn bị đoạt xá Khương Vân thời điểm, chính là bởi vì thấy được cái này hồn, chẳng những để hắn lập tức từ bỏ đoạt xá Khương Vân ý nghĩ, mà lại chủ động nhận Khương Vân làm chủ. Từ đó về sau, hắn QNZ không còn gặp qua cái này hồn, chưa từng nghe qua thanh âm của đối phương, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình lúc này mới vừa mới có nhục thân, đối phương vờ ơ y mà khó được mở miệng nói chuyện. Hắn không biết đối phương đến cùng có cái mục đích gì, nhưng là hắn duy nhất có thể làm liền là tận lực biểu hiện ra chính mình trung thầm nghĩ, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó, lao nô nhất định sông pha khói lửa. Muôn lần chết không chối. Từ sau một lát, Tô Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ không thể tin được nói, tiêu chuyện này ừm ít xem tê chính hát bản ca trường tiết bên trên khóc vờ ít tượng vong. Tô Dương lập tức dùng sức vỗ bộ ngực của mình, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, mặt mũi tràn đầy rong rạc mà nói, chủ nhân yên tâm, chút chuyện nhỏ này, lao nô nhất định làm tốt. Sau khi nói xong, Tô Dương dựng thẳng lỗ thai chờ đợi chỉ chốc lát, rốt cục xác định thanh âm của đối phương sẽ không lại vang lên, lúc này mới thở dài ra một hơi. Sờ lấy ngực của mình nói, làm ta sợ muốn chết thật là, rõ ràng là cùng một cái hồn, vì cái gì chính mình không đi câu thông, còn muốn ta thay truyền lời, thật sự là không hiểu rõ, không hiểu rõ a. Bất quá, chuyện này ta có thế nhất. Định muốn làm tốt, nếu là xảy ra sai sót, chỉ sợ ta cái này vừa mới đạt được nhục thân, tự lại muốn đã mất đi lúc trước tại thấy được Tiểu Hướng Vinh điều khiển trăm thanh kiếm ngự kiếm thuật về sau, Khương Vân tiểu có cái to gan ý nghĩ. Nếu như mình có thể làm cho mỗi một chuôi trong kiếm đều ẩn chứa kiếm ý, dù là chỉ có một tia lời nói, như vậy hội tụ vào một chỗ, liền đem là cực kỳ bàng bạc kiếm ý giống như lại có thể khiến cái này kiếm tổ hợp sắp xếp thành trận pháp, coi như mỗi một chuôi kiếm, chỉ có một loại biến hóa, hội tụ vào một chỗ về sau, cái kia chính là hơn vạn loại biến hóa không có ai biết. Khương Vân tại lưu gia bế quan kia thời gian 3 năm bên trong loại trừ thai nghén đạo linh bên ngoài, còn lại thời gian đều đang nỗ lực để cho mình ý nghĩ này biến thành sự thật. Mà cuối cùng, hắn QNZ làm được. Hắn có thể làm cho kiếm ý của mình chuyển rời đến thiên thanh kiếm bên trên, sau đó lại đem cái này thiên thanh kiếm tạo thành trận pháp. Mượn lực trận pháp, để mỗi lần thanh kiếm có thể thêm ra chi nở loại biến hóa, lại thêm một đạo kiếm ý, liền là 10 loại biến hóa. Mặc dù cái này cách hắn mong muốn vẫn là không nhỏ cự ly, dù sao suy nghĩ của hắn là vạn thanh kiếm, nhưng là đối với tòa kiếm trận này, hắn đã rất hài lòng. Trọng yếu nhất chính là, kiếm này trận cùng huyết đạo giới chi chủ thân phận không có quan hệ chút nào. Để hắn dù là rời đi huyết đạo giới QNZ đồng dạng có thể thi triển. Mà cái này, cũng là hắn từ đầu đến cuối ẩn tàng đến nay một đại sát thủ giản bây giờ, đối mặt hình ma cái kia có thể không ngừng tổ hợp, nhưng lại cũng không có quá lớn uy lực, cùng có thể điều khiển nhiều cái hồn quỷ dị thuật pháp, để hắn rốt cục vận dụng kiếm trận trên bầu trời, gần ngàn thanh kiếm tạo thành kiếm trận, vây lại hơn 8.000 chuôi màu đen dao găm, trang diện này, thật sâu cờ hở nở động tất cả mọi người, thậm chí bao gồm hình ma ở bên trong. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kiếm trận đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Sát na chi gian, thiên địa chi gian tiểu tràn đầy thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng kiếm khí tiếng thét. Toàn bộ bầu trời, tức thì bị tung hoành đóng mở kiếm quang chỗ hoàn toàn bao trùm, vẹn vẹn chỉ có ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, thiên địa chi gian liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Trên bầu trời, gần ngàn thanh kiếm tạo thành kiếm trận, hoàn hảo không chút tổn hại, mà đem hơn 8.000 chuôi màu đen tiểu kiếm, lại là đã biến mất không còn tăm tích, một thanh đều không có còn lại. Hiển nhiên kiếm trận, toàn thắng giờ khắc này, cho dù là hình ma cũng là mở to hai mắt nhìn xem kiếm trận, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cho dù những cái kia hồn cũng tốt, tiểu kiếm cũng được, đích thật là không có đủ quá lớn. Nhưng là mỗi một cái hồn, mỗi một trôi tiểu kiếm, đều cần hắn dùng phương pháp đặc thù tự mình luyện chế, hao phí tới tận hắn sắp tới 100 năm thời gian, mới có được nhiều như vậy kiếm cùng hồn. Mà bây giờ, đây hết thể vờ ơ y ma tất cả đều bị Khương Vân tại trong chốc lát bên trong triệt để phá hủy. Thời gian dần trôi qua, hình ma trên mặt chấn kinh chi sắc hóa thành nồng đậm tức giận, đối Khương Vân nổi giận gầm lên một tiếng nói, Khương Vân, ngươi rốt cục chọc giận ta, nguyên bản ta còn không biết nên xử trí như thế nào ngươi, nhưng là hiện tại ta quyết định, ta muốn đem ngươi bắt được, để ngươi nếm khắp ta tất cả hình phạt. Toanh hình ma trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Trước đó đánh nhau, hắn căn bản cũng không có đem Khương Vân để vào mắt, lại thêm chính như hắn nói, hắn từ đầu đến cuối không biết đến cùng nên xử trí như thế nào Khương Vân, sở dĩ tự nhiên QNZ không có sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục triệt để bạo phát ra chính mình đạo tính hậu kỳ chân chính thực lực. Tại hình ma kia toàn thân khí tức gáp chế giới, Khương Vân bỗng nhiên cảm thấy áp lực kinh khủng. Mặc dù có huyết đạo giới chi lực không ngừng tràn vào, QNZ vẫn làm cho chính mình vô pháp cùng cô này lực lượng chống lại. Hình ma thậm chí căn bản cũng không lại sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, vẹn vẹn nương tựa theo trên người mình tán phát khí tức, đã mở rộng bước chân, hướng về Khương Vân đi đi qua. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần hình ma, Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng nói, xem ra, chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng. Khương Vân kia tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra quyết tuyệt chi sắc, thật sâu nhìn chăm chú lên hình ma nói, giới này, mặc dù tên là huyết đạo giới, nhưng là, ta, không có trông thấy huyết thoại âm rơi xuống. Khương Vân trên thân thể đột nhiên bạo phát ra vô tận huyết quang. Huyết quang bên trong, hắn tay giơ lên, hướng phía dưới, hướng phía toàn bộ huyết đạo giới vô số sinh linh, lăng không một chảo. Theo hắn một chảo này, toàn bộ huyết đạo giới bên trong vô số sinh linh, mặc kệ là thiên hữu đạo tính cường giả, vẫn là những cái kia liền thần trí đều không có đản sinh ra phổ thông dã thú, cùng nhau cảm giác được mi tâm của mình đau xót. Ngay sau đó, liền thấy một giọt tiên huyết, không bị khống chế theo mi tâm của bọn họ bên trong bay ra, bay đến không trung. Một giọt tiên huyết tự nhiên là không có ý nghĩa, nhưng là toàn bộ huyết đạo giới nội sinh linh số lượng vượt qua ước vạn số lượng. Ước vạn giọt máu tươi hội tụ tại không trung, vậy liền tạo thành một mảnh hạo hãn vô biên huyết hải. Ngẩng đầu nhìn lại, biển máu này liền như là thay thế huyết đạo giới bầu trời, trở thành mảnh thứ hai thiên. Thấy cảnh này, hình ma kia tràn ngập tức giận khuôn mặt phía trên, rốt cục lộ ra một vòng ý sợ hãi, bật thốt lên, không có khả năng. Ngươi không thể lại thi triển một chiêu này, không có cái gì không thể nào. Huyết quang chiếu rọi phía dưới, để Khương Vân sắc mặt vờ ơ y ma trở nên vô cùng dữ tợn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, khẽ nhả bốn chữ. Huyết tẩy thương khung nương theo lấy cái này bốn chữ vang lên, một thân huyết quang, liền như là một giọt cự đại hình người tiên huyết đồng dạng Khương Vân, một bước bước ra, cùng huyết đạo giới vạn linh chi huyết hỗn hợp ở cùng nhau, chui vào trong biển máu.